Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao em chưa từng nghe nói về chuyện này? Trần Quốc Bạch không hỏi lý do, chỉ thẳng thắn đáp, bạn gái Sở Kỳ là bạn từ quê cậu ấy, nhỏ hơn cậu ấy vài tuổi. Vài năm trước, cô ấy đến đây học đại học. Họ quen nhau chưa lâu thì cô ấy đi du học, vậy nên luôn trong trạng thái yêu xa. Rất ít người biết chuyện này. Yêu xa, vậy cô ấy bao giờ về? Không rõ. À, Tống Duy thở dài. Dù yêu xa hay yêu gần, Sở Kỳ rõ ràng không phải người độc thân. Nghe Lăng Diệu Trị nói, có lẽ anh ấy còn có ý định kết hôn. Trần Quốc Bạch nhìn thấu suy nghĩ của cô. Thanh Phỉ thích cậu ta sao? Tống Duy ngạc nhiên, anh biết à, đoán thôi. Tối nay anh thấy cô ấy len lén nhìn Sở Kỳ. Tống Duy thở dài thêm một lần nữa. Có lẽ cô ấy thích thật. Nhưng giờ biết chuyện cũng tốt. Để cô ấy từ bỏ hy vọng. Anh đừng nói gì với Sở Kỳ. Thanh Phỉ rất có chừng mực. Chuyện này sẽ qua thôi. Ừ, về đến nhà. Sau khi tắm xong, Tống Duy vẫn không yên tâm về Trúc Thanh Phỉ. Liền gọi điện nói chuyện thêm hơn 10 phút. Đến 11 giờ, Trần Quốc Bạch mới quay về phòng, trên tay cầm một cốc sữa. Mẹ bảo uống chút sữa trước khi ngủ. Dương Nghênh Thu từ nhỏ đã thích bắt cô uống sữa, nhưng Tống Duy vốn không thích, trước đây vì bất đắc dĩ mới uống. Giờ thì, cô chớp chớp mắt, nũng nịu, em uống nhiều nước lắm rồi, anh uống giúp em đi. Không nói gì, anh uống nửa ly. Sau đó đặt cốc lên đầu giường, kéo chăn chuẩn bị nằm xuống. Thấy cô vẫn ngồi, anh hỏi, còn lo lắng cho Thanh Phỉ à? Cũng một chút, nhưng không hẳn. Tống Duy quay người lại, ánh mắt đầy tò mò. Kể em nghe chuyện của anh và họ đi. Họ nào? Lăng Tổng, Trác Tổng ấy. Trần Quốc Bạch mỉm cười. Tò mò à? Tống Duy bĩu môi. Anh kể không? Anh ngồi xuống, kéo chăn cho cô rồi thong thả bắt đầu. Sở Kỳ là bạn đại học của anh. Mới nói được một nửa, cô đã ngắt lời. Cái này em biết rồi. Lăng Tổng thì sao? Lão Lăng trước đây từng bị sa thải. Gì cơ? Anh ta lúc đó đã ngoài 30, đang là giám đốc một công ty. Nhưng nội bộ công ty đấu đá quá dữ rồi. Anh ta không đấu lại người khác nên bị sa thải. Khi đó, bọn anh có một chút giao dịch công việc nhưng không thân thiết. Sau này, nhờ một lần tình cờ uống rượu cùng nhau mà dần thân hơn. Khi đó Quang Niên mới thành lập được 2 năm, chẳng có gì trong tay. Lão Lăng có rất nhiều lựa chọn tốt hơn, nhưng anh ta lại từ bỏ mức lương cao để gia nhập bọn anh. Bao năm qua, anh luôn rất biết ơn anh ta. Tống Duy gật gù. Đó là sự hỗ trợ lẫn nhau. Còn Trác Huyền, Trần Quốc Bạch nghiêng đầu nhìn cô, hỏi, tối nay cô ấy không nói gì với em chứ? Không có gì đâu. Tống Duy không kể lại chuyện ăn tối, vì không phải vấn đề lớn. Trần Quốc Bạch tiếp tục, Trác Huyền là do một cổ đông giới thiệu. Cô ấy khác với Lão Lăng. Trác Huyền rất giỏi, công ty cũ không muốn để cô ấy đi. Và bản thân cô ấy cũng không hứng thú với Quang Niên. Nhưng khi đó, chúng tôi ba người đàn ông chẳng làm nổi việc nhân sự. Anh đành mời cô ấy 2 bữa cơm. Cuối cùng mới thuyết phục được. À, thì ra là thế. Tống Duy nheo mắt đầy ý tứ. Vậy là cô ấy bị sức hút của anh chinh phục. Hiếm thấy Trần Quốc Bạch nghẹn lời. Anh không biết, Tống Duy càng tò mò. Cô ấy thích anh phải không? Trần Quốc Bạch liếc thấy ý cười tinh nghịch trong mắt cô. Không trả lời trực tiếp. Anh bế con mèo tuyết hoa đang tiến lại gần. Thong thả đáp. Anh không biết. Tống Duy không nhận ra anh đang nghĩ gì. Nghiêng đầu suy tư. Nếu theo logic thông thường, khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Trong phim ảnh cũng thường như vậy. Nếu Trác Huyền không có tình cảm với anh, sao tự dưng lại ghét cô như thế? Hơn nữa, cô liếc sang người đàn ông bên cạnh, đang vuốt ve tuyết hoa. Người này vừa có ngoại hình, vừa có tài năng, tự mình gây dựng một công ty lớn như vậy. Tính cách cũng không tệ. Ai mà không thích chứ? Cô khẽ thở dài. Em nghĩ, có lẽ cô ấy thích anh. Trần Quốc Bạch không nghĩ Trác Uyển có tình cảm với mình. Nhưng anh không hiểu ánh mắt đầy vẻ tò mò. Như đang, hóng hớt, của cô là có ý gì? Em vui lắm sao? Không có, liên quan gì đến em đâu. Có người thích anh mà không liên quan gì đến em. Hàng chân mày của anh nhíu lại. Tuyết Hoa, như cảm nhận được áp lực tỏa ra từ anh. Kêu một tiếng, meo, rồi nhảy ra khỏi lòng anh. Chạy vòng quanh trên giường. Trần Quốc Bạch đưa tay bắt lại. Con mèo nhỏ nhảy phát sang chỗ khác. Khiến anh chụp hụt. Tay anh vô tình đặt lên tay Tống Duy đang để trên chăn. Tống Duy giật mình, theo phản xạ muốn rút tay lại. Nhưng anh giữ chặt, không buông. Cô nhìn bàn tay hai người đan vào nhau, rồi dịch chuyển ánh mắt lên. Đối diện với anh, căn phòng chỉ bật đèn đầu giường. Ánh sáng vàng nhạt mờ ảo khiến không khí trở nên khó tả. Trong sự yên tĩnh, dường như cả hai có thể nghe rõ tiếng hít thở và nhịp tim loạn nhịp của nhau. Tuy đến nắm tay nhau một lần, nhưng tim Tống Duy vẫn đập rộn ràng. Không phải vì động tác nắm tay, mà vì ánh mắt của anh. Ánh mắt nóng bỏng, như muốn thiêu đốt mọi thứ trong không khí. Cô nuốt nước bọt, giọng khẽ run. Anh, yết hầu của anh chuyển động lên xuống. Bàn tay siết chặt bàn tay mềm mại của cô. Rồi anh nghiêng người tới gần hơn. Căn giường rộng 1m5, vốn không nhiều khoảng cách, chỉ cần một cú nghiêng người, khuôn mặt anh đã gần sát cô. Cơ thể Tống Duy cứng đờ, gương mặt nóng ran. Anh muốn hôn cô, cô chẳng thể nghĩ ra lý do nào để từ chối. Tống Duy nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần, nhưng Trần Quốc Bạch lại dừng lại. Cô gái trước mặt, đôi tay đỏ bừng, đôi môi đỏ mọng mím thành một đường thẳng. Hàng mi run rẩy từng nhịp. Ngay cả bàn tay trong lòng bàn tay anh cũng đang khẽ run. Sự căng thẳng hiện rõ mồn một. Anh nhìn cô thật chăm chú. Thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc này. Trong cơ thể anh, cảm xúc mãnh liệt như sấm rền và chớp giật. Đồng loạt bùng nổ. Không biết đã qua bao lâu. Cuối cùng, anh cúi xuống. Để lại một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán cô. Giọng anh trầm thấp, khẽ khàng. Ngủ đi, chúc em ngủ ngon. Khi cô mở mắt ra, Trần Quốc Bạch đã nằm xuống, kéo chăn, chuẩn bị ngủ. Tim cô đang đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, dần dần quay lại nhịp đập bình thường. Cô thầm nghĩ, gì chứ, cách chương.